Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại cùng được gặp nhau rồi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 217 của chuyện. Nhớ để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, like, share, đăng ký kênh nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện 217. Lúc bữa tiệc kết thúc cũng đã là 9 giờ tối, phái đoàn được hộ tống trở về khách sạn nhà nghỉ quốc gia. Những người còn lại tự mình trở về. Nhà nghỉ quốc gia ở thủ đô là nơi Từ Thiên Dận và Hạ Thược tổ chức lễ đính hôn vào năm ngoái. Nơi các vị khách nước ngoài ở chính là trong căn phòng tổng thống. Trong căn phòng xa hoa trắng lệ, đại sứ bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm túc, để Tushi Chimikado Genkichi ở lại và để những người khác đi ra ngoài. Chỉ là những người đi ra ngoài không bao gồm Hidekazu. Anh ta nhận mệnh lệnh của lão gia chủ đi ra ngoài thì phải nhìn chằm chằm chú của mình cùng mấy vị chính khách này, cho nên anh ta tự nhiên sẽ không đi ra ngoài. Mấy ngày nay, đại sứ đã quen với hành vi của Hidekazu. Genkichi cũng nói không gì quan trọng. Đại sứ đồng ý để Hidekazu ở lại trong phòng. Sau khi mọi người rời đi, đại sứ vẫy tay chào Genkichi, bước ra sau bức hình phong chạm khắc bằng gỗ gụ trong phòng. Phía sau bức bình phong mở ra một phòng trà, đây là nơi để bàn bạc công việc. Hai người bước về phía phòng trà. Khi Hidekazu thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo. Nhưng anh ta chưa kịp bước vào, đột nhiên thấy bước chân của đại sứ và Genkichi dừng lại. Hai người họ nhìn chằm chằm phía sau bức bình phong. Genkichi sắc mặt kinh hoàng thét lên. Cô, sao lại ở đây? Genkichi là người điềm đạm, Hidekazu là cháu trai của ông. Hidekazu biết rõ sự bình tĩnh của chú mình từ khi còn nhỏ. Không có nhiều người trên đời có thể khiến ông thét lên kinh hãi thế vậy. Anh ta có chút ngạc nhiên, đi tới 2-3 bước nhìn vào bên trong phòng trà. Ánh mắt cũng trở nên thực sự sửng sốt. Bên trong phòng trà, trên một chiếc ghế chạm khắc bằng gỗ gụ, một cô gái đang ngồi vô cùng thanh nhã. Ánh trăng chiếu thông qua cửa sổ viền hoa chiếu vào trong phòng, phản chiếu khuôn mặt cô gái, xinh đẹp như ngọc vậy. Nhưng vào lúc này đây, cả ba người Nhật Bản trong phòng không có tâm tư mà chiêm ngưỡng người đẹp. Ánh mắt ba người giống hệt như núi sập gặp quỷ sóc đời vậy. Hạ Thược giữ ánh mắt giống như là gặp ma quỷ của ba người. Xoay người lại, nhàn nhạt cười nói. Xin mời ba vị ngồi. Thái độ của cô nhàn nhạt giống như ở trong phòng khách mà mời khách uống trà, nhưng mà lại bị ba người bọn họ làm cho kinh ngạc. Đại sứ là người trước tiên phản ứng lại, sau đó kêu to. Này! Trước khi tiếng hét vang lên, ông cảm thấy cả người lạnh quá. Đừng nói cổ họng không phát ra được âm thanh, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không thể cử động được. Mời ngồi. Nụ cười Hạ Thược không đổi, như giọng nói có nhẹ đi. Cả ba người qua rất lâu không nhúc nhích. Không phải không muốn cử động, mà là muốn cử động nhưng không có được. Genkichi và Hidekazu đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng vị đại sứ kia vẻ mặt vô cùng kinh hãi, thường xuyên dùng mắt ra hiệu cho hai người, nhưng mà bọn họ cũng không thể cứu được ông ta. Hạ Thược lúc này liếc nhìn ba người họ, dường như sau đó cô nhớ ra rằng bọn họ cử động không tiện. Cô cười nhẹ, nhẹ nhàng khoát tay. Ba người đồng thời mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên có trận gió mạnh đánh ba người bay về hướng bàn trà trước mặt. Mắt thấy cả người chuẩn bị đụng phía trước, chỉ với cái vẫy tay nhẹ của Hạ Thược, ngọn gió đẩy ba người quay trở lại. Cả ba người đồng thời ngã xuống ghế. Phòng trà trở lên yên lặng. Ba người kinh ngạc không thôi. Đại sứ ngồi ở giữa, mắt nhìn chằm chằm đối diện. Tôi chỉ muốn cùng ba người trò chuyện một chút, chắc mọi người sẽ không trách tôi đột ngột chứ? Hạ Thược nhướng mắt nhàn nhạt nói. Sắc mặt đại sứ lúc này đen lại. Cô như thế này là đột ngột á? Đơn giản chính là quá dọa người ấy chứ. Ai có thể tin, trong phòng nghỉ của khách sạn nước ngoài, trong nhà nghỉ quốc gia, an ninh vô cùng chặt chẽ như vậy, thế mà nhìn thấy người lạ. Có điều làm cách nào Hạ Thược vào được đây nhỉ? Trong lòng đại sứ cũng có thể phán đoán. Phái đoàn quốc phòng trong chuyến thăm ngoại giao lần này có một tướng quân dẫn đầu. Người tướng quân đó còn không phải là chồng chưa cưới của Hạ Thược à? Nếu cô ta muốn đi vào, thực sự không khó. Tuy nhiên, Từ Thiên Giận đúng là đủ sự táo bạo. Anh ta không sợ hành động này khi phái đoàn Nhật Bản tức giận, để chuyện này lộ ra ngoài à? Nếu chuyện tối nay bị lộ, nhà họ Từ tuyệt đối thoát không được. Hạ Thược đột nhiên rũ mắt mỉm cười, dường như nhìn thấu tâm tư của đại sứ. Khi ngẩng đầu, từ ánh mắt đến giọng điệu cô là sự giễu cợt. Có tâm tư để lộ việc này ra ngoài, cũng phải có mạng để làm nữa. Sắc mặt đại sứ thay đổi, cực kỳ khó coi. Cô có ý tứ gì chứ? Sau khi hỏi xong, đại sứ nhận ra âm thanh mình khôi phục một chút, nhưng không thể nhúc nhích, giọng nói phát ra cực kỳ trầm thấp, âm thanh cũng không lớn. Nhưng lúc này, ông ta không có tâm trạng để tâm đến chuyện này, chỉ nhìn chăm chăm Hạ Thược. Bởi vì những gì cô vừa nói, ý của cô là thế nào? Có muốn giết người bịt miệng á? Cô dám à? Hạ Thược không giải thích, nhưng ánh mắt đờ đẫn. Nụ cười lúc này nhạt dần. Những gì cô nói ra lọt vào tai ba người như sấm rền vậy. Mấy ngày nay, những thủ đoạn mà đại sứ bày ra, ngồi xem hai phe trong đất nước chúng tôi tranh đấu, xem cũng vui vẻ đúng không? Cả ba đều ngạc nhiên. Cô làm sao biết? Đại sứ nhau mắt. Tôi không hiểu cô Hạ Thược muốn nói gì đây. Ông bớt chơi trò này đi. Hạ Thược lúc này sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt dưới trăng càng trở nên lạnh lẽo. Mấy ngày nay tâm tình tôi không tốt, đêm nay không muốn thực sự nói tới chuyện với ba người đâu. Tôi sẽ nói, thôi các người nghe đi. Ba người đồng thời sửng sốt. Sắc mặt đại sứ lúc này khó coi nhất. Cô nói bọn họ chỉ nghe á, thế này có bao nhiêu cao ngạo đây? Nhưng sắc mặt Hạ Thược vô cùng bình tĩnh. Cô ngồi yên đó, phong thái không có gì thay đổi, không có gì xa cách độc đoán, chỉ là thờ ơ quan sát. Nhưng chính sự thờ ơ tự nhiên lại làm cho bên trong phòng trà yên tĩnh dịch ra cảm giác ngột ngạt khó thở. Tôi không quan tâm các người và Khương Hệ thảo luận kế hoạch như thế nào. Tần Hệ các người không thể động vào. Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch của các người và Khương Hệ không có gì thay đổi. Nhưng tôi cũng không có kế hoạch của riêng mình, mà sẽ giao cho các người thực hiện. Hạ Thược nhìn ba người họ thờ ơ nói, phái đoàn Nhật Bản có liên hệ với Khương Hệ, đây là chuyện mà cô sau khi xuống máy bay đã biết được. Tin tức đến từ phía bên Phương Quân, khẳng định không giả. Tại bữa tiệc tối nay, hành động của phía Nhật Bản đã khẳng định điều này. Họ bí mật thông đồng với Khương Hệ, trên mặt rõ ràng thể hiện sự thân thiết với Tần Hệ, chính là tạo cơ hội cho Khương Hệ tấn công Tần Hệ. Đêm nay, càng muốn kéo cô xuống nước, nhân cơ hội này kéo nhà họ Từ vào đây. Hạ Thược cười lạnh chế nhạo. Trong tin tức của Phương Quân không đề cập đến chuyện Khương Hệ có liên hệ với người khác, ngay cả Phương Vân cũng không biết chuyện của Tiêu Dịch. Nhưng hành động của người Nhật tối nay khiến cô chắc chắn Khương Hệ nhất định có liên hệ với Tiêu Dịch. Người Nhật muốn tạo cơ hội cho Khương Hệ dội nước bẩn lên nhà họ Từ. Nói cách khác, Khương Hệ thậm chí còn muốn động vào nhà họ Từ. Nhưng nếu là trước đây, bọn họ cho dù tranh đấu với Tần Hệ cũng làm sao dám động đến nhà họ Từ đây. Nhất định là phía sau có chỗ dựa rồi. Kế hoạch này nhất định phải hoàn thành trước khi các người về nước. Hạ Thược đứng dậy chậm rãi đi tới, cũng không quan tâm ba người bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc thế nào nhìn cô. Cô chỉ nói bên ta đại sứ một câu. Đại sứ ngẩng đầu, thay đổi sắc mặt, há hốc mồm mà không nói nên lời. Hạ Thược quay người trở về chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Nếu như làm xong, các người có thể bình an vô sự về nước. Nếu không xong, các người vẫn có thể bình an trở về. Chẳng qua là... Hạ Thược cười, nhưng trong mắt không hề ý cười. Sau khi trở về, tôi sợ rằng tin tức về cái chết tàn khốc của phái đoàn sẽ bị lộ trên mặt báo. Chết không lý do á? Sắc mặt ba người thay đổi, trong mắt đại sứ lộ ra vẻ tức giận. Đây là uy hiếp bọn họ à? Dựa vào cái gì? Nhưng trước khi hỏi những lời này, anh ta hối hận. Cảm thấy trước mặt có cơn gió mạnh, đại sứ đột ngột nhắm mắt lại. Hắn ta vốn tưởng sẽ gặp chuyện lạ giống như trước lần nữa, không nghĩ rằng cơn gió lớn đập thẳng lên ngực hắn ta, không như một hòn đá nặng bay đến, nhưng tưởng như lục phủ ngũ tạng và trong ngực bụng, ngay lập tức phun ra ngụm máu tươi vậy. Cùng lúc đó, hai chú cháu nhà Tisu Chimikado cũng nôn ra máu. Khi đại sứ quay đầu nhìn vết máu trên miệng Zenchiki, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lần này ghé thăm, sở dĩ mời âm dương sư đi cùng cũng là bởi vì người cao cấp thuộc giới chính trị trong nước vô cùng tín nhiệm âm dương sư thuộc gia tộc Tisu Chimikado. Chuyến đi này nhằm mục đích phá vỡ các tranh chấp đảng phái trước khi phía Trung Quốc thay đổi nhiệm kỳ, nhằm thu được lợi ích. Từ đó dự kiến không có chuyện gì xảy ra. Trong trường hợp khẩn cấp, âm dương sư có thể dự đoán trước mà thông báo. Mà âm dương sư thuộc gia tộc Tisu Chimikado, những thành viên cấp cao trong giới chính trị đều chứng kiến năng lực mạnh mẽ này. Họ đều có khả năng điều khiển ma thần. Chuyến đi này được bọn họ âm thầm ra tay hỗ trợ, quả thực là làm ít mà công to, bề kia chỉ có thể chịu thôi. Nhưng không ngờ trước mặt Hạ Thược, hai chú cháu này không địch lại được. Từ nãy đến giờ, hai người này đúng là để mặc cho người ta chém giết. Ba người bọn họ trơ mắt nhìn Hạ Thược đến trước mặt mình, lấy ra ba lá bùa dính máu của ba người đó rồi cất đi. Có ai muốn thử không? Hạ Thược quay người, ngồi trở lại phía đối diện, bình tĩnh, thoải mái nói. Giọng điệu nói chuyện của cô khiến cho đôi mắt của đại sứ tối sầm lại. Lập tức nói, cô làm gì chúng tôi chứ? Một câu hỏi giận dữ tác động đến cơn đau trong lồng ngực hắn ta, khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn. Điều này nói rằng đây không phải mơ, cũng không phải trò đùa. Ánh mắt đại sứ lúc này tràn đầy sợ hãi. Cô làm phép nguyền rủa chúng tôi à? Hắn ta buộc lòng phải suy nghĩ theo chiều hướng này. Theo những gì hắn ta thấy, lá bùa này mặc dù giống như lá bùa vẽ nhăng vẽ cuội đấy, nhưng mang đầy nét huyền bí phương Đông. Điều này khác với âm dương sư. Nhưng mà hắn ta chỉ có thể nghĩ đây là những lời nguyền rủa. Đại sứ bên cạnh hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Thược, lại ném cái nháy mắt về phía Zenchiki. Anh ta không phải là âm dương đại sư à? Từ nãy đến giờ bị con nhóc mới chỉ 20 tuổi chèn ép, thực không thể làm gì được à? Hideyoshi nghiêm mặt trông thấy ánh mắt đại sứ, cuối cùng cũng nhắm mắt. Ông ta không còn cách nào, không còn cách nào cả. Những người trong phòng này cũng không đánh giá được sự chèn ép ông ta phải chịu đựng. Đó là sức mạnh tuyệt đối, một người có thể điều khiển sinh khí của đất trời đang đứng ngay trước mặt ông ta. Ông ta cũng không có cơ hội thể hiện. Hideyoshi nghe từ lão gia chủ nói, tu vi của Hạ Thược còn cao hơn ông ta. Lúc đó ông ta cho rằng ba mình nói vậy chỉ để cho mình có tham vọng hơn chút thôi. Không ngờ đêm nay hai người họ va chạm, cả hai chú cháu bọn họ đến cơ sở để cơ hội so tài còn không có nữa. Trên đời làm gì có người trẻ tuổi nào có cấp bậc tu vi cao như vậy. Nếu không phải ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, Hideyoshi quả thực không tin được. Giờ phút này ông ta không thể tin Hạ Thược cũng đã lấy máu của ba người rồi. Không biết trên lá bùa kia vẽ thần chú gì. Nhưng mà Hideyoshi tin rằng nếu như không theo hướng xử lý của Hạ Thược, có thể người chết không lý do chính là bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không chết ở Trung Quốc, mà chết ở Nhật Bản. Theo cái này, cái chết của bọn họ không liên quan gì đến Trung Quốc. Còn nữa, Tisu Chimikado Hideyoshi tin rằng Hạ Thược không hề ngại phản ứng của gia tộc Tisu Chimikado. Chỉ tính riêng tu vi cô cũng trên cả hàng gia tộc rồi. Điểm ấy Zenchiki cũng hiểu. Chính bởi vì bản thân hiểu, anh ta càng oán hận hơn. Đầu tiên phế đi Hidezane ở Anh, tiếp theo lại đến chuyện ở Tokyo, giờ là chuyện tối nay. Từng chuyện xảy ra, tất cả là sự xúc phạm. Người phụ nữ này quả thực vô cùng đáng ghét. Đáng ghét hơn nữa bây giờ bọn họ không thể bỏ ra nửa phần năng lực của bản thân để đối phó với cô. Cứ như vậy mà ném đi mặt mũi âm dương sư. Hai chú cháu người nhắm mắt lại, người kia tức giận nhìn chằm chằm. Cuối cùng vị đại sư kia bị kẹt ở giữa hai người, rốt cuộc không hiểu ra chuyện gì nữa. Mà trong tình huống hiện tại không gì chống lưng nên không thể không cúi đầu. Nhưng cô hả, tôi dẫn đoàn đi thăm quốc gia của cô, chuyện lớn như vậy, không phải chỉ một mình tôi có thể quyết định. Trong đoàn nhiều người như vậy, Nếu như tôi nghe cô, trở về biết báo cáo làm sao? Mềm mỏng, nhưng vẫn muốn tranh chấp. Liên quan gì tới tôi? Hạ Thược đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa quay đầu lại, nghe lời này. Cô nhướng mày nói. Sắc mặt của đại sứ hết xanh rồi lại trắng, suýt nữa thì tức nghẹn một hơi. Cô ta dặn dò bọn họ một lượt, ngược lại, dù người tạm thời lại rất giữ gìn, chẳng nhẽ không để ý đến những chuyện phía sau à? Quay về mà không có cách giải thích tử tế, coi như cũng không còn cách nào sống trong giới quan trường được. Có điều Hạ tiểu thư, tôi có lời này tốt nhất nên nói thẳng. Cô muốn chúng tôi làm việc cho cô, nhưng không có ưu đãi gì à? Sắc mặt đại sứ rất khó coi, cảm thấy Hạ Thược thật là không biết điều. Đại sứ mang vẻ mặt vô cùng khó coi, cảm thấy cô Hạ Thược này là người không tử tế. Liên quan gì đến anh? Hạ Thược nhướng mày, mang vẻ mặt nhàn nhạt mà nói. Khuôn mặt đại sứ lập tức biến sắc, ngẩn ra, không hiểu được ý tứ trong lời của Hạ Thược. Nhìn thấy môi cô cong lên thành một đường vòng cung đầy giễu cợt. Thật khó cho đại sứ, tính mạng đặt ngay trước mắt mà vẫn còn nghĩ đến lợi ích. Đại sứ cứng người lại, khuôn mặt nhiều màu sắc như vậy, trắng chuyển sang xanh, xanh chuyển sang trắng, mắt tròn mắt dẹt. Rốt cuộc hiểu ý của Hạ Thược rồi. Tính mạng hắn ta, chính hắn ta còn không thể làm chủ, bây giờ còn muốn chọn sự nghiệp hay lợi ích à? Còn có thể tự cân nhắc được à? Suy nghĩ viển vông. Nếu như nói vừa rồi, không thể không cúi đầu, hiện tại hắn ta hiểu tình cảnh của mình rồi. Đây không phải là lúc cúi đầu, mà là lúc chấp nhận hoàn cảnh của mình. Sự nghiệp, mặc kệ. Lợi ích à? Không có. Nhưng mà đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Bọn họ bây giờ không còn đủ tư cách để cùng Hạ Thược bàn đến chuyện điều kiện. Chỉ có thể làm theo lệnh của cô thôi. Đại sứ trừng con mắt hồi lâu, trừng đến mức con ngươi dường như muốn nhảy ra ngoài. Hơn nửa ngày sau mới thở dài, chán nản cúi đầu. Nhận. Không nhận thì còn cách nào nữa đây? Còn có thể nói chuyện gì với một người dám lặn lội ban đêm để uy hiếp sứ giả nước ngoài, ngay tại nơi sứ giả nước ngoài đang ở đây? Cô ngang nhiên muốn đả thương bọn họ, nắm giữ mạng sống bọn họ trong tay, cưỡng ép bọn họ lập giao ước. Người bình thường làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Đại sứ cúi đầu trầm mặc, sau đó nghe thấy tiếng cười của Hạ Thược. Tối nay tâm tình tôi không được tốt lắm, hy vọng không làm đại sứ bất ngờ. Vậy thì thôi, chờ tin tốt của đại sứ. Cả ba cùng ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Hạ Thược. Cô đứng dậy, thản nhiên bước ra khỏi phòng trà rồi rời đi. Đại sứ nhìn theo bóng lưng Hạ Thược, sửng sốt. Người phụ nữ này ở đây cũng chỉ có một khắc đồng hồ. Trong vẻ vẻn vẹn một khắc đồng hồ này, cả thế giới bên ngoài không biết được cô ta làm gì. Nhưng cuộc tranh chấp đôi bên vừa rồi ảnh hưởng vận mệnh quả của quốc gia, chỉ kết thúc trong một khắc đồng hồ này thôi. Đêm nay tuy im lặng, nhưng đủ để ảnh hưởng đến tình hình chính trị của một đất nước rồi. Người phụ nữ này, nếu những người ở Trung Quốc hiểu, cô sẽ là sự phụ thuộc của một quốc gia nước ngoài về quân sự và kinh tế. Nhật Bản là quốc gia có thể dựa dẫm vào như vậy. Chỉ tiếc là ở trước mặt cô cũng không thể ngẩng đầu lên được. Đại sứ thở dài. Hắn ta ra tay lần này là để gây rối tình hình chính trị Trung Quốc, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ không có kết quả gì cả. Đứng chỗ này thở dài, còn phía bên kia, Hạ Thược ra khỏi cổng. Mà lúc này đây, có người đàn ông đứng ở cuối hành lang. Người đàn ông đứng cuối hành lang dường như hòa mình trong bóng tối, cứ như vậy ăn nhập với nhau. Rõ ràng đang đứng đây, vậy mà không hề cảm nhận được chút hơi người nào. Sư huynh. Đương nhiên Hạ Thược nhận ra cấp bậc tu vi này. Gần như ngay lúc cô mở miệng, Từ Thiên Dận từ trong bóng tối ló ra, đứng trước mặt Hạ Thược. Dù chỉ xa nhau vài ngày, nhưng đối với cả hai, đây là quãng thời gian dài. Anh luôn quen với việc ôm cô trong lòng, ngửi mùi hương của cô, cảm nhận sự dịu dàng từ cô. Nhưng lần này, Hạ Thược nhanh hơn anh một bước. Vừa lúc Từ Thiên Dận từ bóng tối đi ra, Hạ Thược mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Sư huynh. Cô ôm chặt eo người đàn ông, eo hẹp vai rộng, đường cong vô cùng mạnh mẽ. Hạ Thược ôm chặt đến mức cánh tay hơi run run. Trán cô tựa vào ngực Từ Thiên Dận, quần áo anh lạnh lẽo vô cùng, giống như dáng vẻ cô độc của anh vậy. Nhìn nhiệt độ trên người anh luôn ấm như thế, áo và lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Hạ Thược nhắm mắt lại, trong lòng cô bỗng cảm thấy thả lỏng hơn. Từ Thiên Giận hơi giật mình, sau đó dùng sức ôm cô, đôi tay to vỗ về nhẹ sau lưng cô. Đây là cách duy nhất anh học được để xoa dịu và an ủi. Tất cả những gì còn lại đều là những câu nói vụng về. Không sao đâu mà, không sao đâu. Lời nói vụng về như vậy khiến Hạ Thược ôm anh chặt hơn, hai tay nắm chặt quần áo anh, khóe miệng cong thành hình vòng cung. Cô không biết là đang khóc hay đang cười. Trong bóng tối hiện lên tia sáng mờ ảo nơi khóe mắt. Em luôn luôn hiểu cô theo cách đó. Mấy ngày nay, Hạ Thược quả thực kìm nén quá nhiều xúc động. Không ai biết trái tim cô rung động thế nào khi biết bố mẹ mình gặp nguy hiểm. Nhưng vì sự an toàn của cha mẹ, cô phải nén lại mọi lo lắng. Cô biết rằng, dù chỉ cảm xúc nhỏ nhất cũng cản trở sự phán đoán của cô, gây ra nỗi đau không thể cứu vãn được. Cho nên thời điểm Hạ Thược được vào phía bên trong hội sở thu hồi thiên nhãn, kìm nén cảm xúc. Một hồi kìm nén như vậy, ai cũng không biết lúc này trong lòng cô quặn đau, tất cả cảm xúc dồn vào một chỗ, đè lên lục phủ ngũ tạng, tạo ra một cảm giác thực sự đau đớn. Cô chịu đựng cơn đau, sắp xếp từng việc, sau đó chạy đến Đông Thị. Không có ai biết rằng cô lo lắng thế nào khi thấy ba mình bị gọi đến văn phòng thị trưởng bằng một cuộc điện thoại. Không ai biết cô cảm thấy thế nào khi thấy ba bị đánh, bị trói. Hạ Thược kìm nén tất cả mọi thứ. Máy bay hạ cánh ngay trước cổng văn phòng thị trưởng. Sau đó, khi ba cô nhập viện, suốt mấy ngày ở nhà, trong lòng cô đè nén cảm xúc hơn nữa. Trước mặt mẹ vẫn luôn tươi cười, cố gắng an ủi mọi người để không phải lo lắng. Từ việc cứu ba, giết Lưu Diệt Tâm, uy hiếp Lưu Cảnh Tuyền, an bài sư phụ đến Đông Thị, đến việc quay lại Bắc Kinh để kiểm soát tình hình, giết những người nên giết, làm những việc nên làm. Những cảm xúc trong lòng cô không có nơi nào để trút bỏ cho đến giờ phút này. Trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu, cảm nhận nhiệt độ hơi thở anh. Cuối cùng, cô có thể bộc lộ ra ngoài. Cuối cùng, cô có thể trút bỏ tất cả những nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, tất cả những cảm xúc đó. Từ Thiên Giận để Hạ Thược trút bỏ những phiền muộn kia. Anh vỗ về cô một lúc thật lâu, thậm chí cúi đầu hôn cô. Hơi thở anh phả lên đỉnh đầu cô, khiến Hạ Thược ngứa ngay đến rụt cổ. Khóe miệng rốt cục cũng nở nụ cười. Hạ Thược mỉm cười nhưng không ngẩng đầu lên. Cô nằm trong lòng anh, không muốn rời đi. Hạ Thược hiếm khi yếu đuối, ỉ lại thế này. Từ Thiên Giận nâng niu cô, bỗng nhiên thấy nhiệm vụ lần này thực là phiền phức. Nếu không có nhiệm vụ, anh có thể ôm cô về nhà, ôm cô thực sự rất tốt. Nhưng anh biết rõ buổi tối hôm nay cô phải đi gặp sứ giả Nhật Bản. Mặc dù chưa nói gì, nhưng cô chắc chắn đã lên kế hoạch. Tối nay anh cũng phải gặp mặt những người này thay cô. Còn cô, hẳn là có chuyện cần làm. Quả thật Từ Thiên Giận hiểu rõ Hạ Thược. Cô chỉ ỉ lại trong lòng anh một lát, ấn đường đã bị nỗi lo âu chi phối. Đại kiếp nạn của sư huynh không biết khi nào mới xảy ra. Cô đã trải qua nhiều chuyện gia đình. Cô không thể để sư huynh vướng mắc và rắc rối được. Hơn nữa cô có linh cảm kiếp nạn của sư huynh liên quan đến Tiêu Dịch. Dù sao nếu Tiêu Dịch chết, cô có nghĩ cũng không ra có người nào có năng lực để sư huynh trải qua kiếp nạn. Cho nên Tiêu Dịch nhất định phải chết. Ai dám cản trở cô phải trả giá bằng tính mạng mới tỉnh ngộ được. Mọi chuyện tới nước này, Khương Hệ phải là kẻ đầu tiên bị tiêu diệt. Sở dĩ Hạ Thược muốn đối phó Khương Hệ không phải vì cục diện chính trị, mà vì Khương Hệ và Tiêu Dịch có mối liên hệ. Chỉ khi Khương Hệ bị đánh bại, Khương Sơn mới có thể tìm được Tiêu Dịch. Cô chính là đang chờ thời cơ để giết Tiêu Dịch. Tối nay em còn có chuyện phải làm, sư huynh ở đây trông chừng nhé. Hạ Thược rời khỏi người Từ Thiên Giận, nhìn anh thực sâu. Tôi biết đêm nay anh sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn dặn dò anh cẩn thận. Từ Thiên Giận ôm cô thay cho câu trả lời, ôm cô thực chặt, vỗ về lưng cô để trấn an cô. Anh cảm thấy cô vẫn chưa được bình tĩnh cho lắm, vẫn thấp thỏm lo âu. Hạ Thược mỉm cười, trong lòng thì ấm áp, ngẩng đầu lên, liền đối diện đôi mắt đen láy của anh. Cô cười khúc khích nói, trông như kẻ ngốc ấy. Giọng Hạ Thược không lớn, Từ Thiên Giận cũng vừa vặn nghe rõ. Trong lúc anh đang ngơ ngác, Hạ Thược nâng đầu hôn lên cằm anh. Trước ánh mắt sâu thẳm của anh, cô cười rồi nhanh chóng rời đi. Ở phía xa xa có vẫy tay chào anh. Từ Thiên Giận đứng bất động mãi cho đến khi không thấy gương mặt cười tít mắt của Hạ Thược, anh sợ sờ cằm, lặng lẽ ra ngoài cửa nơi sứ giả Nhật Bản đang đứng canh giữ. Kể từ khi Hạ Thược chuyển ra khỏi ký túc xá của trường đại học quốc gia, ngày thường cô đều ở trong câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, cuối tuần mới đến chỗ Từ Thiên Giận. Nhưng đêm nay cô không về câu lạc bộ mà trực tiếp đi tới biệt thự. Bên ngoài biệt thự có người đợi sẵn. Từ Ngạn Thiệu xuống xe, đứng tươi cười trước ánh đèn vàng sáng chói ở cổng biệt thự, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ trầu trực mất kiên nhẫn. Tiểu Thược về rồi đấy à? Ông ấy chờ ở đây mấy tiếng đồng hồ. Tối nay là Hạ Thược hẹn ông ấy đến biệt thự gặp mặt, nói là có việc cần thảo luận. Chuyện này đối với Từ Ngạn Thiệu quả thực là niềm vui bất ngờ. Chưa nói đến việc sốt ruột, ông ấy suýt rơi nước mắt đấy chứ. Kể từ sau khi vợ chồng họ khiêu khích Hạ Thược phải chịu tội ác mộng, mặc dù sau đó đã được giải quyết rồi, Hạ Thược cũng giữ thái độ lãnh đạm với hai người họ. Dù lúc này cô với Từ Thiên Giận đã đính hôn, danh chính ngôn thuận là con dâu nhà họ Từ, cô cũng không gọi ông một tiếng là chú. Cô có không chấp nhận chuyện vợ chồng họ, dù ông ấy có bù đắp bao nhiêu phần hòa nhã, cô không biết làm sao mới có được sự công nhận của cô. Cô gái này, người có vẻ dễ tính đấy, nhưng thực ra rất có nguyên tắc, làm phật lòng cô á, khó để hòa giải lắm. Thế mà tối nay cô chủ động hẹn Từ Ngạn Thiệu, ông tưởng như mừng muốn khóc, kích động đến mức muốn khóc òa lên đấy chứ. Sau khi rời khỏi Đại học Quốc gia, nhận được điện thoại của Hạ Thược, ngay cả ngày cũng không về, ông trực tiếp lái xe đến đây. Từ Thiên Giận thì có nhiệm vụ tối nay không về, Hạ Thược thì chưa tới, Từ Ngạn Thiệu không có chìa khóa biệt thự, chờ trong sân cũng không thấy lâu. Hạ Thược cũng không thích một nhà Từ Ngạn Thiệu, nhưng vẫn có phép lịch sự tối thiểu. Cô không vào gara, tùy ý đỗ xe trong sân, thuận tiện mở cửa xe rồi mời Từ Ngạn Thiệu đã chờ lâu vào phòng khách tự tay pha trà. Từ Ngạn Thiệu cười sởi lời nhận lấy, không hỏi Hạ Thược sao lại để ông ấy đợi lâu như vậy. Ông ấy cũng không muốn dò hỏi, chỉ tò mò chuyện quan trọng Hạ Thược cần bàn với ông ấy tối nay. Ông ấy ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ đều suy nghĩ việc này, mà nghĩ cũng không ra Hạ Thược trước tiên tỏ vẻ áy náy. Ủy viên Từ à, thực sự xin lỗi, trên đường về tôi có đi qua khách sạn quốc gia ngoại tân nên đi lại mất chút thời gian. Từ Ngạn Thiệu nghe Hạ Thược giải thích, sau khi nghe nửa câu liền phun ra ngụm trà mới nuốt vào. Nhưng ngay lập tức ông liền biết ngụm trà này phun ra hơi sớm. Hạ Thược lời lẽ ngắn gọn mà đầy khôn khéo, cô đến phòng khách nước ngoài cùng sứ giả Hàn Huyên trò chuyện việc nhân sinh lý tưởng, thuận tiện bàn bạc về cục diện chính trị, cuối cùng mới hài lòng trở về. Nói thật xúc tích, thật khéo léo, Từ Ngạn Thiệu nghe mà không khỏi kinh ngạc. Ông ấy không muốn nói, đó là khách sạn ngoại tân. Đừng nói Hạ Thược là người trong thương giới, dù là ủy viên như ông ấy cũng không được tùy tiện ra vào. Cho dù là đối phương mời, ông không dám lừa gạt cấp trên để lén lút đến ngoại tân đâu. Ông ấy cũng không muốn nói, chuyện tối nay ngộ nhớ bị lộ ra, Hạ Thược, thậm chí nhà họ Từ phải gánh chịu hậu quả. Đôi mắt Từ Ngạn Thiệu hơi lơ đễnh, ánh mắt có phần phức tạp. Ông ấy sớm biết bản lĩnh Hạ Thược nên những trăn trở này đều không quan trọng. Mọi thủ đoạn đều vô nghĩa khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cô chính là muốn một nhà bọn họ hiểu rõ điều này. Tối nay, chân lý này dùng để chèn ép người khác. Nghĩ lại không biết, sứ giả Nhật Bản sợ hãi ra sao, chỉ cần người đó không phải mình, Từ Ngạn Thiệu có chút muốn cười sau khi nỗi sợ vơi đi. Nỗi kinh hãi mà họ từng trải qua, giờ đến lượt người khác phải chịu đựng. Ngẫm lại trong lòng lại thấy thoải mái. Nhưng sau khi tâm trạng thư thái một chút, việc chính sự vẫn phải bàn bạc. Từ Ngạn Thiệu quyền cao chức trọng, dĩ nhiên không chỉ phụ thuộc mình vào nhà họ Từ. Ông ấy có năng lực ổn định trong giới chính trị nhiều năm, hiển nhiên thân là quan chức sẽ có tài năng lãnh đạo và sự nhạy bén. Chính sự nhạy bén này khiến ông hiểu ra ẩn sau lời nói của Hạ Thược, bàng hoàng với những chuyện để lại hậu quả khó lường mà Hạ Thược làm tối nay. Nếu việc này thành công, tranh chấp giữa hai phái sẽ đi đến hồi kết. Từ Ngạn Thiệu không muốn nói những người có địa vị cao kia bất đồng quan điểm chính trị. Một khi quyết định bãi nhiệm được truyền xuống, trong vòng 10 năm tiếp theo, đời sống nhân dân, kinh tế quốc gia, quân sự, thậm chí địa vị trên thị trường quốc tế sẽ thế nào? Ông ấy lấy riêng nhà họ Từ mà nói. Nhà họ Từ hiện tại có địa vị cao với phe phái bên ngoài là vì lão gia tử còn sống. Nhưng lão gia tử trung quy cũng đã nhiều tuổi. Nói trắng ra chính là sau này lão gia tử mất, nhà họ Từ còn cao quý như hiện tại không? Địa vị nhà họ Từ có thể vững vàng như thế này không? Cứ nhìn nhà họ Vương thì biết, Vương lão gia tử vừa mất, đời thứ ba nhà họ Vương cũng không nên thân. Vương Trác không chết vì quân sự thì cũng chết vì chính trị. Gia tộc bên ngoài trông thì vẻ vang, nhưng nội bộ bên trong đã chết rỗng từ lâu. Cho dù Hạ Thược không ra tay động thủ khiến nhà họ Vương sụp đổ, sự xuống dốc và suy tàn dần dần của nhà họ Vương vẫn là điều không thể tránh khỏi. Trước kia Vương lão gia tử lập được nhiều chiến công, Từ lão gia tử cũng vậy. Tình thế của nhà họ Vương bây giờ chính là tương lai của nhà họ Từ. Nói như vậy, có lẽ để cảnh cáo một chút với người ngoài cuộc, nhà họ Vương sụp đổ vì đời thứ ba vô dụng. Nhưng tình hình của nhà họ Từ không giống như vậy. Hai anh em Từ Thiên Dận, Từ Thiên Chiết, một người trong quân đội, người kia thuộc giới chính trị, đều là những anh tài triển vọng, tuổi trẻ tài cao của nước Cộng Hòa. Dù cho ngày nào đó lão gia tử có mất, nhà họ Từ bất kể như thế nào cũng không thể đi theo vết xe đổ của nhà họ Vương. Từ Ngạn Thiệu đối với việc này chỉ biết lắc đầu thở dài. Hiếm ai có thể hiểu vấn đề xảy đến với đời thứ ba nhà họ Từ thực ra là do quá xuất sắc. Dân gian có câu không ai giàu ba họ. Quả thật câu nói này phổ biến trong giới quan chức, quyền lực không có quá ba đời. Ba đời, ít nhất sẽ dựng lên một dòng họ lâu đời. Một dòng họ lâu đời không suy tàn mới thực sự là dòng họ quyền thế. Trên thương trường vẫn có hào phú, nhưng với giới quan chức, làm sao những kẻ địa vị cấp cao có thể cho phép hào phú tồn tại? Hiện tại đã không còn chế độ phong kiến, quân chủ lập hiến bảo thủ. Vậy mà nguyên tắc xưa nay trong giới quan chức giống như vậy. Gia tộc càng hương thịnh, sức ảnh hưởng khả năng thao túng một lĩnh vực nào đó càng lớn. Loại ảnh hưởng này mới là thứ khiến cho những kẻ có địa vị cấp cao phải kiêng dè. Từ lão gia tử luôn kìm hãm người nhà, ngăn cấm nhà họ Từ tham gia vào cuộc đấu tranh phe phái, chỉ mong hạn chế tối đa việc nhà họ Từ can thiệp vào tình hình chính trị. Như vậy mới không khiến các quan chức cấp cao phải kiêng kỵ. Đây thực ra chính là một cách bảo vệ nhà họ Từ. Việc này hao tổn tâm tư chiến lực. Thực ra Từ Ngạn Thiệu luôn biết, cho nên ông ấy với việc đấu đá phe phái luôn nghe theo chỉ đạo của lão gia tử. Nhưng thấy tuổi lão gia tử ngày càng cao, Từ Ngạn Thiệu biết rõ nhà họ Từ mấy năm nay có thể bình yên như vậy, ngoài việc bản thân không phô trương, lão gia tử còn sống cũng là lý do quan trọng. Bất kể bên trên nể nang hay không nể nang, nhà họ Từ vẫn phải giữ thái độ tôn kính với lão gia tử. Dù là làm bộ làm tịch cũng khó có thể lay động lão gia tử. Những người có công lớn gây dựng đất nước, danh tiếng không tốt, cuối cùng mang tiếng qua cầu rút ván. Nhân dân trong nước luôn tôn trọng lão nhân thế hệ thứ nhất. Những người địa vị cao mới chỉ nắm được quyền 10 năm, đương nhiên không dám mang chuyện này ra làm mất lòng dư luận. Nhưng nếu lão gia tử mất, nhà họ Từ mất đi chỗ dựa, chỉ sợ là ít xuất hiện cũng rất khó trụ vững trong cuộc chiến chính trị. Đã không có lão gia tử, còn ai có thể cho phép nhà họ Từ đứng ngoài cuộc? Nhưng nhà họ Từ đã hai đời làm quan to, đời thứ ba ưu tú, quyền hành đương nhiên bị hạn chế. Nếu thế hệ tiếp theo nhà họ Từ xuất sắc như vậy, vẫn theo quân sự hoặc tham gia chính trị, chắc chắn quyền lực địa vị thấp đi. So với đời thứ ba còn không bằng, cứ dần dần suy yếu từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tất nhiên cũng có thể cho rằng đời thứ tư nhà họ Từ ăn chơi trác táng, không tu trí làm ăn, bên trên sẽ không cần cố ý kìm hãm, mà là tự bản thân số phận nhà họ Từ chấm dứt đi. Nhưng Từ Ngạn Thiệu nhìn Hạ Thược, lại nghĩ tới Từ Thiên Sận, lại không khỏi cười khổ. Nghĩ thế nào cũng thấy, con của hai người, đời thứ tư nhà họ Từ không có khả năng sa đọa đâu. Từ Thiên Dận tính tình như thế, khó mà nói được có thể giáo dục con cái không. Nhưng mà Hạ Thược thì... Nếu tương lai hai người có con, đứa bé này thừa hưởng một nửa bản lĩnh của cha mẹ, vậy cũng thực khó lường. Hơn nữa con của mình cũng ưu tú, đối với một người xuất sắc hiếu thảo như vậy, y có khả năng đời sau không tài giỏi. Từ Ngạn Thiệu không phải là người tham vọng, ông ấy tự biết vị trí của mình ở đâu, không muốn vì thiên thu muôn đời mà nói chuyện không đâu. Nhưng chỉ cần ông ấy còn sống, nên cho con cháu con đường bình an, ông ấy vẫn sẽ mở đường, sẽ bảo hộ. Nếu muốn bảo hộ thì có một số việc phải thực hiện, chính là sử dụng năng lực trên quan trường của ông ấy, từ từ bày mưu tính kế, cẩn thận từng ly từng tí. Như Hạ Thược trực tiếp tìm đến sứ giả Nhật Bản, ngang nhiên giải quyết vấn đề. Ông ấy trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới, mà ngay cả dám nghĩ cũng không dám làm. Hạ Thược tối nay thì đã làm rồi. Phải chăng nghĩ đến những lo lắng ẩn sâu đằng sau nhà họ Từ ư? Cô tối nay ra tay, có phải hay không vì điều này? Tương Ngạn Thiệu đoán sai rồi. Hạ Thiệu đối phó với Khương Hệ vì muốn dụ Tiêu Dịch xuất hiện. Về phần tương lai nhà họ Từ, cô xem như thông suốt, không lo lắng như ông ấy. Các bạn thân mến, tập truyện đến đây xin được tạm dừng và chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.